Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khi nói chuyện, trong cơ thể hắn xông ra cực kỳ đáng sợ kiếm khí. Trực tiếp đem những này phong ấn đánh nát. Đối phương phong ấn xác thực rất mạnh, có thể phong ấn đại thánh. Thế nhưng là Lâm Hiên thể nội đại long kiếm hồn, đủ để chảm diệt hết thảy. Chỉ là phong ấn không đủ gây sợ. Làm sao có thể, ngươi là làm sao làm được? Bóng đen dọa đến lui lại một bước, nhưng mà sau một khắc, một con bàn tay màu đen lại hướng phía đầu của hắn bắt tới. Đáng ghét, hắn lần nữa huy động chủy thủ tiến hành ngăn cản, bóng đen chủy thủ bổ vào màu đen ma trên tay, phát ra chấn thiên thanh âm, ánh lửa bay múa, nhưng mà bàn tay lớn màu đen căn bản không có dừng lại. Trực tiếp chụp lại, cái bóng thuấn thân, bóng đen giận quát một tiếng, nhanh chóng thi triển tuyệt thế thân pháp, mới hiểm mà lại hiểm né tránh một kích này, bất quá hắn khí huyết vẫn quay cuồng lên, đáng ghét, sau đó cả người hắn dung nhập vào đen trong bóng tối. Xòe hai cánh, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, lơ lửng không cố định, làm ảnh long nhất tộc, tốc độ cùng thân pháp, đây chính là hắn cường hạng, hắn liền nương tựa theo tốc độ như vậy thân pháp, đối Lâm Hiên triển khai tựa là hủy diệt công kích, một nháy mắt, ngàn vạn đạo đâm công kích đánh vào Lâm Hiên bên người, khiến cho Lâm Hiên chung quanh hư không không ngừng vỡ vụn. Lần này dù sao cũng nên thụ thương đi, nhưng mà một cái đại thủ nhô ra, trực tiếp đem cả phiến thiên địa bao phủ, khiến cho bóng đen căn bản là không có cách thoát đi. Oanh một tiếng, hắn bị một quyền đánh bay ra ngoài, đáng ghét, bóng đen trên thân xuất hiện vô tận long văn, cả người hóa thành một đầu dữ tợn cự long, đi chết, hắn lực lượng lần nữa tăng lên. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, người long huyết thật là rác rưởi, để ta cho ngươi biết cái gì gọi là máu rồng thực sự. Lâm Hiên bước ra một bước, tại sau lưng của hắn xuất hiện vô tận huyễn ảnh, nhất sau khi ngưng tụ hình thành một thân ảnh, kia là một đầu hắc long, phía trên mang theo cực kỳ đáng sợ ma khí. Phảng phất ma thần đồng dạng, đuôi rồng hất lên, như một viên ma thần chi kiếm, đâm xuyên tới, làm sao có thể, ngươi cũng có long đạo khí tức, ngươi là long tộc người. Bóng đen triệt để điên, hắn bị đánh bay ra ngoài, thân thể chia năm xẻ bảy, một cái đầu lâu trên mặt đất gào thét, sâu kiến, ngươi không xứng biết. Lâm Hiên một chân dẫm tại đối phương trên đầu, nhẹ nhàng vừa dùng lực, cái đầu kia liền xuất hiện vô tận vết rách, dừng tay, ngàn bụi thần tướng quát lạnh một tiếng, sắc mặt biến đến vô cùng âm trầm. Lâm Hiên một cước đem đối phương đá bay ra ngoài, sau đó đứng chắp tay, hiện tại biết ai là rác rưởi đi, muốn đào thải cũng là đào thải hắn, lợi hại như vậy. Thanh Hồng trợn mắt hốc mồm, cái này cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn không giống. Một bên khác, Bằng Vạn Dặm mấy người cũng là hít sâu một hơi, xem ra cái này cuồng thần quả nhiên che giấu thực lực. Tuyết Kỳ khóe miệng hiển hiện, giơ lên một vòng tiếu dung, phu quân của nàng làm sao có thể yếu đâu, đây chính là cửu dương thần thể nha, cái này bóng đen thuần túy là đáng đời. Lâm Hiên nhìn về phía bóng đen, lạnh giọng cười nói, ngươi đã thua, bị đào thải, cút nhanh lên đi, nơi này ngươi không có tư cách đứng thẳng, đáng ghét. Bóng đen nghiến răng nghiến lợi, đều nhanh thổ huyết, nhưng là trước kia đây là hắn chính miệng nói, bây giờ cũng vô pháp đổi ý. Hắn nhìn về phía ngàn bụi thần tướng, hy vọng ngàn thần thần tướng có thể mở một mặt lưới. Ngàn bụi thần tướng sắc mặt âm lãnh, phế vật vô dụng, còn không trở về bế quan tu luyện, quá mất mặt, vốn là muốn chèn ép một chút cuồng thần, thậm chí trấn áp đối phương đến mở mày mở mặt, báo Long Cung mối thù. Nhưng là bây giờ lại bị đối phương cho đánh mặt, bóng đen không dám lại nói cái gì, xám xịt đào tẩu. Trong lúc nhất thời, ngàn bụi bên kia chỉ còn lại có hai người, hiện tại có thể đi. Biển Nguyên Thần đem cười nói, để cái này ngàn bụi tại phách lối, hiện tại thiếu một cái đi, đáng ghét nha. Ngàn bụi thần tướng sắc mặt âm lãnh, nhưng mà lúc này đây, bên cạnh hắn Tuyết Kỳ lại là đứng dậy, nói, còn không thể, chuyện gì xảy ra? Chung quanh những người kia đều sửng sốt, đều nhìn về phía đối phương, cái này băng sơn mỹ nhân muốn xuất thủ sao? Tuyết Kỳ khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, nói, ta rời khỏi ngàn bụi thần tướng đội ngũ, nguyện ý gia nhập Biển Nguyên Thần đem bên này, không biết có thể. Cái gì? Tất cả mọi người sửng sốt, ngàn bụi thần tướng sắc mặt trở nên cùng đáy nồi đồng dạng. Đen, đối phương muốn rời khỏi hắn gia nhập đối phương. Hải Uyên nháy mắt sững sờ, sau đó cũng cười, có thể, chúng ta phi thường hoan nghênh, rất tốt. Tuyết Kỳ hướng phía trước đi đến, đi tới cuồng thần bên cạnh, lộ ra một tia tuyệt mỹ tiếu dung. Biển Nguyên Thần tướng, hai người sững sờ, xem ra đối phương gia nhập cùng cuồng thần có quan hệ. Song phương trước đó hẳn là đã sớm nhận biết, mà lại quan hệ không hề tầm thường. Bằng Vạn Dặm bên kia kinh ngạc, cái này cuồng thần đến tột cùng là thần thánh phương nào, lại có thể đạt được băng sơn tiên tử ưu ái. Phong Tuyết thần tướng Lâm đồng dạng híp mắt lại, liền ngay cả một mực ngủ gà ngủ gật nhỏ Trang cũng là ngẩng đầu lên. Trong mắt của hắn hiện hiện một tia lực lượng thần bí quang mang, mang theo như mộng ảo hào quang tiếp cận Lâm Hiên, còn có Tuyết Kỳ, trên mặt kinh ngạc, sau đó khóe miệng giơ lên, cửu âm, cửu dương, lại xuất hiện nhân gian sao? Có ý tứ, càng ngày càng có ý tứ, lần này ta có thể hảo hảo làm một giấc mộng. Nói xong, khóe miệng của hắn mỉm cười, nhắm mắt lại, tựa hồ triệt để ngủ say. Trong lúc nhất thời, Hải Uyên bên này thực lực phi thường cường đại, Ngàn Bụi bên kia chỉ còn lại có một người, sắc mặt hắn đen đáng sợ, đáng ghét, ta nhất định phải lại tìm một người. Bàn tay tiếp dẫn, tựa hồ muốn gọi đến những người khác. Lâm Hiên nhìn qua một màn này, cười nói, không đúng sao, thần tướng đại nhân, trước đó không phải nói người thêm một cái nha, vì cái gì còn phải lại tìm? Ngàn Bụi gào thét, kia là trước kia, hiện tại ta muốn cải biến ý kiến, ngươi không đồng ý sao? Ngươi là tại khiêu chiến ta sao? Lâm Hiên cười lạnh hai tiếng, không cho trả lời, bất quá trong mắt lại mang theo một tia khinh bỉ. Rất nhanh, nơi xa đi tới một bóng người, đi tới Ngàn Bụi bên cạnh, đồng thời nhìn về phía phía trước, lạnh giọng nói, Băng Sơn, ngươi cũng dám phản bội chúng ta, chẳng lẽ không sợ xuống địa ngục sao? Tuyết Kỳ lạnh hừ một tiếng, giơ tay lên, hái hạ thủ trên cổ tay Hàn Băng vòng tay, ném tới, nói, trước đó ước định của chúng ta hủy bỏ, cái này Hàn Băng thần liên, trả lại các ngươi, đáng chết. Ngàn Bụi cắn răng, thu hồi Hàn Băng thần luyện, đây chính là băng hệ bảo bối, là một kiện đại thánh khí, hắn là hoa cái giá tiền này mới đưa đối phương cho mời tới. Không nghĩ tới, đối phương bây giờ lại đổi ý, bên cạnh Lâm Hiên nói, yên tâm, về sau ta sẽ cho ngươi một cái so cái này tốt hơn. Đến người này lại là đi ra, nói, không có đơn giản như vậy, đến một trận quyết đấu đi, thua, ngươi triệt để biến mất, thắng, chúng ta chuyện xưa không truy xét. Chương 4898, một vị khác thần thể. Đến người này, trên thân, như kim là tầm thường, mang theo băng lãnh quang huy, còn mang theo một cỗ cực kỳ đáng sợ âm lãnh khí tức. Lâm Hiên nhíu mày, hắn luôn cảm giác đối phương không tầm thường, cỗ khí tức này cùng tử vong của hắn pháp tắc rất tương tự. Ngươi muốn đánh, ta đến, hắn đi ra, bất quá Tuyết Kỳ lại là nói, không sao, ta còn có thể ứng phó. Nàng đi tới, nhìn hướng về phía trước lạnh giọng nói, Phi Thiên Thi Vương, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Trước mắt người này là một cỗ thi thể, tu luyện đắc đạo, đồng thời một lần nữa sinh ra linh trí, đạt tới Thánh Vương đỉnh phong tu vi, vô cùng đáng sợ, được xưng là Phi Thiên Thi Vương. Phi Thiên Thi Vương, nghe xong lại là cười lạnh một tiếng, kia lúc trước, bây giờ ngươi cây vốn không phải là đối thủ của ta. Hắn bước ra một bước, sau một khắc, ở trong cơ thể hắn một cỗ kinh khủng khí tức tử vong bộc phát, hướng phía bốn phương tám hướng, càn quét thiên địa, tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ tử thần triệu hoán. Thanh Hồng con ngươi đột nhiên rụt lại, kinh hô đại thánh, hắn vậy mà đột phá, liền ngay cả biển nguyên thần đem cũng là sững sờ, trước đó Phi Thiên Thi Vương Vương, đã phi thường khủng bố, xếp hạng sau bóng đen, còn cao hơn một chút, đạt tới 930 tên, bây giờ tại đột phá, đến đại thánh, chỉ sợ thứ tự sẽ còn càng thêm tăng lên, không, biết cái này Băng Sơn nữ thần, có thể hay không ngăn cản được. Tuyết Kỳ lại là đi ra, nói, vậy cũng tốt, để ngươi mở mang kiến thức một chút ta uy lực chân chính. Nàng vung tay lên, một cỗ đáng sợ màu đen hàn băng, hướng phía bốn phía tràn ngập, cửu âm thần thể Vinic Tư thi triển tới, bàn tay như ngọc trắng đánh ra, phảng phất hóa thành một cái hàn băng thế giới, từ trên bầu trời đè xuống, khí tức thật là khủng bố, đây là như thế nào hàn băng? Chung quanh những người kia đều là kinh ngạc, Phong Tuyết thần tướng đồng dạng híp mắt lại, nàng cũng là băng hệ cường giả, thế nhưng là cho dù là nàng cũng là cực kỳ chấn động. Đối phương sử dụng hàn băng, hẳn là trong truyền thuyết mấy loại hàn băng đi, không có nghĩ đến cái này băng sơn thể phách, vậy mà như thế thần bí. Đối diện Phi Thiên Thi Vương đồng dạng nhíu mày, ẩn giấu thực lực sao? Khó trách như thế, bất quá, thì tính sao, so liều một phen đi. Hắn vung tay lên, bàn tay dò xét ra ngoài, không mang bất kỳ khí tức gì nhiệt độ, phảng phất địa ngục chết thần chi thủ, giết tới, thế nhưng là khi tới gần Tuyết Kỳ thời điểm, phía trên lại kết lên vô số hàn băng, sau đó bị băng phong ở giữa không trung, thật là khiến người ta khó mà tin được. Bằng vạn dặm sợ hãi thán phục, Phi Thiên Thi Vương mang theo cực mạnh khí tức tử vong. Phàm là bị hắn đụng ở, liền sẽ bị đoạt đi sinh mệnh, hóa thành bạch cốt, nhưng là bây giờ, đối phương ngay cả tới gần đều không thể tới gần, thế này còn đánh thế nào a? Ngôn Linh lại là lắc đầu, nói, không nhất định, Phi Thiên Thi Vương trừ mang theo cực kỳ đáng sợ khí tức tử vong bên ngoài, thể phách của hắn hay là vô cùng cường đại, ta nghe nói, hắn tựa hồ đem mình thể phách luyện chế thành một cái tuyệt thế vũ khí, liền phảng phất năm đó Thôn Thiên Đại Đế đồng dạng, đem mình cho luyện, Thôn Thiên Đại Đế luyện hóa mình, hình thành Thôn Thiên Bình, đây là trong truyền thuyết thần thoại sự tình, tất cả mọi người biết, bây giờ không nghĩ tới, lại có người bắt trước. Lâm Hiên híp mắt lại, hắn có thể cảm thụ ra đối phương thể phách xác thực rất mạnh, tương đương với một cái tử thần phục đang sống. Tạch tạch tạch, phía trước bị băng phong bàn tay màu đen, phía trên nở rộ đáng sợ quang mang, sau đó hàn băng phá vỡ, bàn tay kia lần nữa đập đi qua, bốn phía băng xương thế giới, toàn bộ vỡ vụn. Phi Thiên Thi Vương nói đến, Băng Sơn, ngươi nếu là chỉ có những thủ đoạn này, chỉ sợ ngươi cây vốn không phải là đối thủ của ta. Nói đến đây, trên người hắn xuất hiện vô tận khí tức tử vong, hóa thành tử vong pháp tắc, tại thiên địa tứ phương càn quét, ngưng tụ, hình thành một cái địa ngục, hắn như là từ trong địa ngục đi ra địa ngục chi thần đồng dạng. Ánh mắt lạnh như băng cũng biến thành xám trắng, mang theo băng lãnh khí tức, tử vong chi mắt, rít lên một tiếng, phi thiên thi vương nhanh chóng hướng phía trước đánh tới. Hóa thành một tia chớp màu đen, một nháy mắt, nó liền vọt tới phía trước, cánh tay huy động, phảng phất hóa thành tuyệt thế thánh khí, cả phiến thiên địa tại hắn giơ tay nhấc chân ở giữa. Không ngừng vỡ vụn, không tốt, cái kia băng sơn nguy hiểm. Tử Hồng nhìn thấy một màn này, cũng là kinh hô, tất cả mọi người coi là Tuyết Kỳ sẽ tránh lui, dù sao đối mặt cường đại như vậy thể phách, căn bản không phải đối thủ, nhưng mà khiến người ngoài ý chính là, Tuyết Kỳ căn bản không có bất luận cái gì lui lại. Đối mặt toàn bộ hóa thành thiểm điện chết thần đồng dạng bóng người, nàng cũng là ngọc trưởng đánh ra, âm âm, bàn tay hóa thành một đạo hàn băng chi quang, cùng đối phương thể phách không ngừng chống lại, cả hai bộc phát như là 100.000 đạo sấm sét vang lên, sau đó hai đạo nhân ảnh các lùi về sau. Chuyện gì xảy ra, vậy mà ngăn trở, ngàn thành thần tướng không thể tin được. Phải biết, phi thiên thi vương đã đem mình thể phách luyện chế thành vũ khí. Uy lực của nó không kém gì đại thánh khí nha, thậm chí so đại thánh khí, càng thêm khủng bố, bởi vì đây là một cái có trí tuệ vũ khí. Cứ như vậy, đối diện Tuyết Kỳ, trừ phi cũng xuất ra đại thánh khí, mới có thể chống lại. Nhưng là bây giờ, đối phương vậy mà dùng thể phách liền có thể chống lại đại thánh khí. Cái này là bực nào thể phách, là tinh không bên trong truyền thuyết thể phách, hay là thái cổ chi thể? Hắn không thể tin được, xem ra, tất cả mọi người nhỏ nhìn đối phương, Lâm Hiền khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, cửu âm thần thể, là không kém gì cửu dương thần thể tồn tại, kia là cùng thánh thể tranh phong cường đại thể phách, đối phương nếu là một tôn đại đế, đem mình luyện thành vũ khí, như vậy dù ai cũng không cách nào chống lại, nhưng là đối phương chỉ là một cái đại thánh, đem mình luyện thành vũ khí, liền muốn cùng thần thể chống lại sao, nói đùa cái gì, chờ xem, những người này rất nhanh liền sẽ kinh ngạc đến ngây người. Phía trước, phi thiên thi vương sắc mặt biến đến vô cùng băng lãnh. Mặc dù nó là một cỗ thi thể, nhưng là hắn đã có linh hồn, mặc dù nàng không e ngại đau đớn, nhưng là đối phương kia cỗ băng lãnh hàn băng khí tức, vẫn là để linh hồn của hắn đều run rẩy lên, thậm chí, linh hồn của hắn đều muốn bị đông kết, mà lại hắn phát hiện thể phách của hắn, hành động cũng là trở nên càng ngày càng chậm, những cái kia hàn khí ở trong cơ thể hắn tụ tập. Một khi tụ tập tới trình độ nhất định, liền sẽ triệt để bộc phát, đưa nó đông kết, hình thành một pho tượng đá. Hắn cũng không còn cách nào thoát đi, giống, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra như là ác ma tiếng giống, giờ phút này thể nội hắc khí hóa thành hắc hỏa, không ngừng thiêu đốt, đốt cháy cỗ này hàn băng lực lượng, hai tay của hắn phảng phất hóa thành tử thần chi kiếm, mang theo phong lôi khí tức, hướng phía trước chém tới. Tuyết Kỳ lại như cũ không sợ, bàn tay như ngọc trắng huy động, cả phiến thiên địa toàn bộ hóa thành băng tuyết, kinh khủng hàn băng khí tức, đem đối phương bao phủ, giữa thiên địa, có vô số băng xương chi kiếm hiển hiện. Mỗi một cái đều có lớn chừng bàn tay, phô thiên cái địa, đủ để xuyên thủng hết thảy. Song phương đại chiến 100 chiêu, 200 chiêu, 300 chiêu, lúc này, Tuyết Kỳ càng đánh càng hăng, mà đối diện phi thiên thi vương, động tác lại là càng ngày càng chậm, cuối cùng phảng phất trở nên ốc sên, nếu không phải đối phương đem mình luyện thành vũ khí, chỉ sợ hiện tại đã sớm vẫn lạc. Rốt cục thứ 400 chiêu thời điểm, trên người hắn hàn băng bộc phát, cả người triệt để hóa thành băng điêu. Chương 4899, Vạn Hóa Thánh Quân. Còn muốn tiếp tục không? Nhìn qua phía trước băng điêu bóng người, Tuyết Kỳ thản nhiên nói, ngàn bụi thần tướng sắc mặt vô cùng khó coi, không nghĩ tới đối phương vậy mà thực lực mạnh mẽ như vậy. Liên đột bị hư hao vì đại thánh phi thiên thi vương đều không phải đối thủ của đối phương, mà lại nếu như lại để cho phi thiên thi vương thụ thương, bên tay hắn người liền không đủ rồi, cho nên hắn lạnh hừ một tiếng, tính ngươi thắng. Tuyết Kỳ vung tay lên, hàn băng hòa tan, phi thiên thi vương đi ra, hắn toàn thân xanh xám, kia là bị hàn băng mà thay đổi. Nếu như thời gian dài một điểm, đoán chừng hắn phải bị thương nặng. Phi thiên thi vương nhìn về phía Tuyết Kỳ, trong mắt cũng là mang theo một vẻ hoảng sợ. Không hổ là trong truyền thuyết băng sơn, lần này coi như ta cắm, bất quá về sau cái này chàng tử ta sẽ tìm trở về. Được rồi, Hải Uyên thần tướng đi ra, nói, đã như vậy, kia tất cả mọi người chuẩn bị một chút, sau đó liền bắt đầu xuất phát. Tất cả mọi người hít sâu một hơi, tiếp xuống bọn hắn liền muốn đi trước thiên đình di tích. Bọn hắn không dám có chút chủ quan, bởi vì lần này trừ bọn hắn bên ngoài, có lẽ còn có thần bí cường giả xuất hiện. Dù sao, trước đây không lâu, Thái Thanh Cổ Thành liền truyền đến thiên đình khôi phục tin tức. Thậm chí có người từ điểm thiên đăng, nói không chừng, lần này cũng sẽ gặp phải thiên đình, lưu lại cao thủ, mọi người nhau nhau trở lại mật thất, bắt đầu tu luyện, đem trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong. Tuyết Kỳ đi thẳng tới Lâm Hiên mật thất, hai người thể phách tương hỗ phối hợp, hoàn mỹ hóa thành một cái thái cực, hai người khí tức cũng là đang nhanh chóng tăng trưởng. Cứ như vào 3 ngày sau đó, Lâm Hiên hai người mở mắt, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, không nghĩ tới 3 ngày này thực lực của hắn liền có một cái tiểu nhân đột phá. Thật là khiến người ta kinh ngạc. Bên ngoài, Hải Uyên thần tướng đám người đã bắt đầu ở triệu tập. Một đoàn người đi ra, đáng chết, chuyện gì xảy ra? Ngàn bụi thần tướng cảm nhận được Lâm Hiên cùng Tuyết Kỳ khí tức trên thân, trở nên so trước kia càng cao thâm hơn thời điểm, hắn liền sửng sốt, liền ngay cả một bên khác Phong Tuyết thần tướng, đồng dạng cũng là kinh ngạc, cái này ba ngày, hai người kinh lịch cái gì? Thật sự là quá thần kỳ đi. Hải Uyên cùng Vân Ca hai đại thần tướng lại là cười. Bởi vì Lâm Hiên cùng Tuyết Kỳ đều thuộc về bọn hắn trận doanh. Hai người thực lực càng mạnh, đối trợ giúp của bọn hắn cũng lại càng lớn. Lần này Thiên Đình di tích xuất hiện địa phương, hay là Thái Thanh cổ thành, cho nên chúng ta muốn truyền tống đi qua. Một đoàn người đi đến Thánh Uyên tháp bên trong, bắt đầu mở ra truyền tống trận. Hai cái cổ thành đều là quá thời kỳ cổ, lưu truyền tới nay, vô cùng xa xưa. Hai cái cổ thành ở giữa khoảng cách cũng rất xa, nếu là phi hành kia thời gian quá dài, cho nên trực tiếp truyền tống, khóa chặt vị trí, trận pháp lấp lóe, một đoàn người thân ảnh biến mất, đem tại xuất hiện thời điểm, bọn hắn đã đi tới hư giữa không trung, chung quanh là mênh mông đại sơn, mà nơi xa có một đạo hắc ảnh, nơi đó chính là Thái Thanh cổ thành, không ít người là lần đầu tiên đến Thái Thanh cổ thành. Bởi vì chỉ là một cái thánh viễn cổ thành, liền đã 10 phần rộng lớn, cái này Thái Thanh cổ thành đồng dạng bất phàm, rộng lớn vô cùng. Phảng phất một cái mênh mông thế giới, Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, lại trở về rồi sao? Hắn cái này tương đương với trở lại chốn cũ, đối với vài chỗ, hắn đều hết sức quen thuộc. Một đoàn người hướng phía nơi xa bay đi, rất nhanh liền tiến vào Thái Thanh cổ thành. Thời khắc này cổ thành, sau trước kia càng thêm náo nhiệt, trừ bọn hắn bên ngoài, từ địa phương khác, thậm chí cái khác sao trời thế giới đều có người đến. Xem ra tin tức là truyền đi, Phong Tuyết thần tướng nhíu mày, Biển Nguyên thần đem cũng là nói, vậy chúng ta phải tăng thêm tốc độ. Dù sao chúng ta căn cơ không ở nơi này, cho nên xem như sân khách tác chiến, hay là trước thu thập tình báo, chuyện này giao cho chúng ta đi. Phong Tuyết thần tướng cười đến, sau đó, nàng nhìn về phía sau lưng một người, nhỏ Trang, đừng ngủ, ngồi tại cá vàng bên trên bóng người mở mắt, nói, ta biết, cho ta thời gian một ngày đi, ngày thứ hai hừng đông thời điểm, các ngươi liền có thể có được muốn tin tức. Đối với nhỏ Trang năng lực, Phong Tuyết thần tướng thế nhưng là 10 phần tin tưởng, Lâm Hiên bọn người kinh ngạc. Hắn từ trên người đối phương cảm nhận được một cỗ thần bí khó lường khí tức, hẳn là linh hồn lực có quan hệ, mà lại đối phương một mực ngủ say, sẽ không cùng mộng cảnh có quan hệ đi. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên liền nghĩ đến lúc trước hắn gặp một người ăn mộng sói, gia hỏa này một mực rất điệu thấp, không biết nuốt bao nhiêu mộng cảnh của người khác. Một đoàn người hướng phía trước đi đến, chuẩn bị trước đặt chân ở lại. Ầm ầm, lúc này nơi xa truyền đến âm thanh vang dội, mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cỗ lại một chiếc chiến xa từ trên bầu trời bay qua. Phía trên mang theo khí tức cực kỳ kinh khủng, lái xe đồng dạng đều là cường giả, những cái kia yêu thú giữa thiên địa bôn tàu, bọn hắn nhìn về phía Lâm Hiên bên này, lạnh giọng quát, mau cút đi, chớ cản đường, nói, một người một trưởng liền vỗ ra, đồng thời kéo xe yêu thú cũng là giơ thẳng lên trời gào thét. Đánh ra đáng sợ tiềm điện, hả, Biển Nguyên thần đem bọn người xoay đầu lại, nháy mắt liền trầm mặt xuống, có người dám đối bọn hắn động thủ. Phong Tuyết thần tướng hừ lạnh, ngón tay búng một cái, lập tức phía trước vẽ thành một cái thế giới băng tuyết. Uy lực so trước đó Tuyết Kỳ còn kinh khủng hơn, không có cách, Tuyết Kỳ trước mắt hay là Thánh Vương, mà Phong Tuyết thần tướng thế nhưng là Đại Thánh hậu kỳ. Giữa song phương chênh lệch cảnh giới quá nhiều, nếu như Tuyết Kỳ có thể đạt tới Đại Thánh hậu kỳ, tuyệt đối sẽ so thần tướng Hàn Băng lực lượng còn kinh khủng hơn, đầy trời thần thông bị đóng băng lại, phía trước gã cường giả kia cũng là con người đột nhiên rụt lại. Hắn căn bản không kịp thoát đi, toàn bộ người cùng yêu thú cùng chiến xa toàn bộ bị băng phong. Chẳng những là chiếc thứ nhất chiến xa còn hướng lấy bốn phương tám hướng lan tràn, đến mức Thái Thanh bên trong tòa thành cổ vô số người đều chấn kinh, ngẩng đầu nhìn, trời xanh, kia là vạn hóa cửa chiến xa đi, lại có người dám trực tiếp động thủ, thậm chí, một nháy mắt liền băng phong, những người này là ai? Bọn hắn là gia tộc nào cùng môn phái? Thứ năm chiếc chiến xa thời điểm, cuối cùng ở trong đó truyền đến một đạo quát lạnh thanh âm. Đáng sợ phù văn giữa thiên địa càn quét, ngăn trở cỗ này băng tuyết, đồng thời từ bên trong đi tới một lão giả, không biết là thần thánh phương nào. Lão phu vạn hóa cửa, vạn hóa thánh quân, ở đây hữu lễ, giữa thiên địa băng tuyết đều hòa tan, lão giả này trên thân mang theo pháp tắc có thể hóa giải hết thảy. Đây là vạn hóa cửa tuyệt học, vạn hóa cửa, thật to gan nha, ngay cả chúng ta cũng dám quát lớn. Phong Tuyết thần tướng lạnh lùng nói, ở bên cạnh, Bằng Vạn Giảm cũng là đứng dậy, lạnh giọng quát, chúng ta đến từ Thánh Uyên cổ thành, Thánh Uyên tháp, cái này vừa nói, người chung quanh xôn xao, phía trước, vạn hóa thánh quân cũng là con người đột nhiên rụt lại. Hắn làm sao có thể chưa nghe nói qua đối phương danh hiệu đâu. Cho nên hắn lập tức cười nói, nguyên lai là Thánh Uyên tháp đến đạo hữu, ta trước đó đệ tử nhiều có đắc tội, ta sẽ trừng phạt hắn, mong rằng các vị hướng dẫn du lịch thứ lỗi. Những người khác rung động, vạn hóa thánh quân cái kia tên tuổi cũng là phi thường lớn. Một cái vạn hóa thánh quyết là đủ phân giải hết thảy, nhưng là bây giờ đối phương lại muốn chịu nhận lỗi. Có thể nghĩ, phía trước đứng đám người này kinh khủng đến cỡ nào. Chương 4900, hóa đạo, phong tuyết thần tướng, lạnh giọng nói, ngươi thái độ khá tốt, tha cho ngươi một mạng, đỉnh điểm tiểu thuyết X23, Earth.com, bất quá xuất thủ người kia sao, cũng không cần phải còn sống. Nàng bàn tay như ngọc trắng một nắm, lập tức chiếc thứ nhất chiến xa nháy mắt chia năm xẻ bảy, kéo xe yêu thú, cùng người ở bên trong, nháy mắt tan thành mây khói, thật đáng sợ, vô số người chấn kinh, nhìn qua phong tuyết thần tướng tê cả da đầu, vạn hóa thánh quân đồng dạng, sắc mặt âm lãnh, bất quá hắn cũng không nói gì, coi như hắn có thể chống lại ở phong tuyết thần tướng. Thế nhưng là những người khác đâu, hắn đoán chừng đối phương chí ít còn có ba người, cùng hắn thực lực tương đương, thậm chí còn phải mạnh hơn một chút, chính hắn căn bản không phải đối thủ, cái này thua thiệt chỉ có thể ăn trước, các hạ hảo thủ đoạn, chúng ta đi, nói. Hắn vung tay lên, lần nữa đi vào chiến xa, hướng phía một phương hướng khác bay đi, Nến Liệt nhìn thấy một màn này, cười lạnh một tiếng, cùng chúng ta chống lại, thật sự là không biết sống chết. Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, đột nhiên trong mắt của hắn bộc phát ra một chút ánh sáng. Tiếp cận chiến xa, lộ ra một tia nghi hoặc, hắn cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc, một đoàn người tại một mảnh trong trang viên hạ xuống, hạ tới bắt đầu nghỉ ngơi, Lâm Hiên cùng Tuyết Kỳ hai người hướng phía bên ngoài đi đến. Thần tướng không có ngăn lại, bởi vì trừ hai người bọn họ, còn lại mấy cái bên kia người cũng chuẩn bị ra đi xem một cái, vừa đến tìm hiểu một chút tin tức, còn nữa, Thái Thanh Cổ Thành cũng là Thái Cổ Chi Thành, nói không chừng bọn hắn có thể có cảm ngộ mới. Lâm Hiên cùng Tuyết Kỳ hai người tay trong tay, ở trong ánh tà dương dạo bước, sau đó bọn hắn đi tới một gian tửu lâu, hai người ngồi xuống, một bên thấp giọng nói chuyện phiếm, một vừa nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, hai người bọn họ xuất hiện, gây nên không ít người chú ý, mặc dù bây giờ Thái Thanh Cổ Thành đến vô số cường giả, các loại hình thái đều có. Nhưng là giống Lâm Hiên cùng Tuyết Kỳ loại tổ hợp này, hay là thiếu. Lâm Hiên trên thân ma khí ngập trời, như cái thế ma thần, mặt khác Tuyết Kỳ thì là như băng tuyết tiên tử, hai loại hoàn toàn tương phản khí tức tổ hợp lại với nhau. Quả thực là quá rung động, bất quá, Lâm Hiên hai người khí tức trên thân đều rất khủng bố, mà lại băng lãnh, trong lúc nhất thời cũng không ai dám đi lên quấy rầy. Lúc này, từ tửu lâu bên ngoài đi tới, một đoàn người, dẫn đầu một nam tử, thân mặc khôi giáp, trên thân khí tức đồng dạng quỷ dị thần bí. Hắn chỗ hư không, toàn bộ đều triệt để xoay tròn, tựa hồ căn bản không chịu nổi hắn lực lượng, là vạn hóa pháp tắc, không ít người kinh hô, tại loại lực lượng này phía dưới, bọn hắn tựa hồ muốn hóa đạo, cho nên, mọi người nhao nhao tránh ra, vạn hóa công tử đi tới, sắc mặt có chút âm lãnh, trước đó lại bị người cho ép một đầu, cái này khiến hắn thập phần khó chịu, cho nên, hắn chuẩn bị tìm kiếm một chút chuyện vui, đột nhiên hắn lông mày khẽ động, tiếp cận trên lầu một chỗ, khóe miệng vỡ ra, giơ lên một vòng nụ cười lạnh như băng. Là bọn hắn, nhớ được không sai, những người này hẳn là đến từ Thánh Viễn Cổ Thành Thánh Nguyên Tháp. Vạn Hoa công tử híp mắt hướng phía trước đi đến, sau lưng của hắn còn đi theo hai cái lão bộc, trước đó hắn còn không có nhìn kỹ, bây giờ nhìn thấy Tuyết Kỳ thời điểm, hắn nhãn tình sáng lên, rất ít có thể gặp phải dạng này mỹ nhân tuyệt thế. Chớ nói chi là có được băng sơn khí chất, hắn hướng phía trước đi đến, nói, hai vị, lại gặp mặt rồi. Tuyết Kỳ nhìn đối phương một chút, mặt không biểu tình, sau đó liền thu hồi ánh mắt. Lâm Hiên thì là khẽ nhíu mày, hắn nói, ngươi là người phương nào? Lớn mật, đây là nhà ta công tử, Vạn Hóa công tử. Hậu phương một lão bộc quát lạnh, thanh âm hắn như sấm, chung quanh những người kia kinh hô, Vạn Hoa công tử thế nhưng là mười phần nổi danh một cái tuổi trẻ thiên tài. Lâm Hiên cười lạnh, Vạn Hóa cửa, Vạn Hoa công tử, không biết ngươi cùng cái kia Vân Phi so sánh ai mạnh hơn một chút? Ngươi biết Vân Phi? Vạn Hóa công tử cười, hai chúng ta thực lực chênh lệch không nhiều, hắn thấy, đối phương nhận biết Vân Phi. Hẳn là liền sẽ ngưỡng vọng Vân Phi, hắn cùng Vân Phi thực lực chênh lệch không nhiều, đối phương cũng hẳn là ngưỡng vọng hắn, rất đáng tiếc, đáp sai, Lâm Hiên nói, thì ra là thế, nếu như ngươi sớm mấy năm gặp phải ta, có lẽ còn có đánh với ta một trận chi lực, hiện tại sao, chỉ sợ không được, xác thực, trước đó Lâm Hiên tại Thái Thanh Cổ Thành thời điểm, cùng Vân Phi đám người cũng liệt vào đỉnh tiêm thiên kiêu. Thế nhưng là những năm này, hắn tại Thánh Uyên Tháp tu luyện thực lực đột phi mãnh tiến, nghĩ đến Vân Phi những người kia không phải là đối thủ của hắn. Vạn Hóa công tử trầm mặt xuống, đối phương đây là đang xem thường hắn sao? Mặc dù ngươi đến từ tại Thánh Nguyên Cổ Thành, thế nhưng là ta khuyên ngươi hay là đừng quá mức tự đại. Thiên hạ luôn có ngươi không hiểu rõ thiên tài, cho nên ta khuyên ngươi thu hồi lời nói mới rồi. Nhưng mà, Lâm Hiên không nhìn thẳng, hắn Tuyết Kỳ nói đến, Thái Thanh Cổ Thành, ngươi có cái gì muốn đi địa phương, có rảnh ta cùng ngươi đi một chuyến. Tốt, Tuyết Kỳ nở nụ cười xinh đẹp, lộ ra tuyệt mỹ tiếu dung, Vạn Hóa công tử sắc mặt lại là biến đến vô cùng khó coi. Hắn liền đứng ở bên cạnh, nhưng là hai người này lại coi nó là thành không khí. Tiểu tử, ngươi đây là đang khiêu chiến ta sao? Ánh mắt của hắn tiếp cận Lâm Hiên, trong mắt có sức mạnh cực kỳ đáng sợ, tựa hồ có thể làm cho bất luận kẻ nào hóa đạo. Lâm Hiên chỗ hư không ngừng vỡ vụn, còn hắn thì ngẩng đầu, trong mắt bộc phát ra một tia lạnh thấu xương quang huy. Làm sao, ngươi muốn động thủ, nhà ngươi lão tổ trước đó tại trước mặt chúng ta đều chỉ có thể thoát đi. Liền đừng nói là ngươi, Vạn Hóa công tử sắc mặt âm lãnh, trước đó hắn cũng là bởi vì chuyện này sinh khí, hắn lạnh giọng nói, nhà ta lão tổ làm sao lại bại, chỉ bất quá các ngươi nhiều người mà thôi, đơn đả độc đấu, các ngươi ai là ta lão tổ đối thủ, hôm nay ta liền lãnh giáo một chút, ngươi cái này từ Thánh Nguyên Tháp đến thiên tài cường giả. Có thực lực cỡ nào, dám ở trước mặt ta nói mạnh miệng. Hắn vung tay lên, một cỗ pháp tắc bay đi, chung quanh hết thảy nhanh chóng phân giải, Lâm Hiên không thèm để ý chút nào, ma thần chi quang đánh ra, mang theo cực kỳ lạnh thấu xương khí tức, không biết sống chết, phía sau hai cái lão bộc cười lạnh, bọn hắn Vạn Hóa Thánh Quyết, đủ để cho hết thảy phân giải, đối phương mạnh hơn cũng không được, nhưng mà rất nhanh, bọn hắn liền sửng sốt, bọn hắn phát hiện ma thần chi quang, ngăn trở Vạn Hóa pháp tắc, tựa hồ cũng không có phân giải, đáng chết, đây là có chuyện gì? Bọn hắn rung động, Lâm Hiên cũng là cười lạnh. Những người này làm sao biết, Đại Long kiếm hồn uy lực, hắn mọi cử động mang theo vô thượng khí tức, thậm chí Lâm Hiên chỉ cần nguyện ý, đều có thể chém ra huyễn hóa pháp tắc, làm sao, người muốn lãnh giáo một chút sao? Lâm Hiên cũng là đứng lên, trên thân ma khí càng thêm khủng bố, Vạn Hóa công tử sắc mặt âm lãnh, mà phía sau hai cái lão bộc cũng là rung động, thấp giọng nói đến, công tử, hắn có chút tà môn, nếu không đánh trước dò xét một chút lai lịch của bọn hắn, lại động thủ, để ta rút đi sao? Vạn Hóa công tử không cam tâm. Nhiều như vậy ánh mắt nhìn xem đâu, hắn hiện tại liền đi, chẳng phải là quá mất mặt, lúc này, bên ngoài lại truyền đến tiếng thốt kinh ngạc, có lưu quang xẹt qua, xé rách hư không, có người kinh hô, có người trở về, nhanh đi hỏi thăm bên trong tin tức, trong lúc nhất thời, vô số người xôn xao, Vạn Hóa công tử cũng là biến sắc, hắn nói, tiểu tử, ngươi vận khí rất tốt, lần này trước thả ngươi, lần sau ta sẽ cho ngươi biết kết cục khi đắc tội ta. Nói xong, hắn vội vã đi, còn lại mấy cái bên kia người cũng là hiện lên vẻ kinh sợ. Lâm Hiên thì là hiếu kỳ, người nào trở về rồi? Chương 4901, từ phía trên đình đi ra người. Hắn nhìn về phía bên cạnh một bóng người, người bên cạnh vội vàng nói, nghĩ đến các ngươi cũng hẳn là vì thiên đình di tích đến a. Lần này, thiên đình di tích tại 4 ngày trước đã xuất hiện ở trong hư không, khiến cho không trung xuất hiện rất nhiều lớn vết rách, lúc trước có một ít to gan người bay thẳng nhập đạo liệt ngân bên trong. Tiến hành thăm dò, bây giờ chính là nhóm người này trở về. Lâm Hiên nghe xong kinh ngạc, đã có người bắt đầu sớm động thủ sao? Không biết có phải hay không là Hắc Sơn bọn hắn đâu. Đi, hắn cùng Tuyết Kỳ hai người cũng là đi ra ngoài, bên ngoài đã tụ tập vô số người, trên bầu trời có mấy đạo nhân ảnh hiển hiện, ba cá nhân trên người đều mang tổn thương, nhuộm máu, bọn hắn sắc mặt tái nhợt, có người tiếp ứng, bọn hắn hỏi, bên trong thế nào, có hay không mang ra thứ gì đến? Ba người vừa muốn nói gì, nhưng mà thân thể của các nàng lại đột nhiên vỡ ra, hóa thành mưa máu, linh hồn trong nháy mắt cũng là phá diệt, đáng chết, tiếp ứng người cũng là chấn kinh, có hai người cùng một chỗ vẫn lạc, những người khác dọa đến lui lại, đây là một cỗ như thế nào lực lượng, coi như những người này trốn tới cũng là nháy mắt hủy diệt. Đáng ghét, một chút tin tức cũng không chiếm được sao? Những người này nghiến răng nghiến lợi, có người nói, trừ bọn hắn bên ngoài, hẳn là còn có ba chi đội ngũ đi, có lẽ bọn hắn có thể mang ra tin tức cũng khó nói. Tất cả mọi người chờ đợi lo lắng, ban đêm tiến đến, nhỏ Trang thì là mở mắt, thân thể của hắn hóa thành vô số hồ điệp, bay đến cửu thiên chi thượng, sau đó, hắn vẽ thành một giấc mộng huyễn mặt trăng. Chậm rãi xoay tròn, toàn bộ quá thanh cổ thành cũng là trở nên yên tĩnh trở lại. Tựa hồ hết thảy đều lâm vào ngủ say, một đêm này, có không ít người đều làm một cái giấc mơ kỳ quái. Trong mộng bọn hắn tựa hồ bị một cỗ thần kỳ lực lượng cho bao phủ. Ngày thứ hai mở to mắt thời điểm, những người này vô cùng mỏi mệt, thậm chí đều đứng không dậy nổi. Đáng chết, chuyện gì xảy ra? Đêm qua xảy ra chuyện gì? Bọn hắn một mặt chấn kinh, thế nhưng là cũng tìm không thấy, đến tột cùng là ai đối bọn hắn động thủ. Trên bầu trời mộng ảo mặt trăng đã biến mất. Nhỏ Trang lần nữa đi ra, ngáp một cái, nhìn về phía Phong Tuyết thần tướng nói, dò xét đến tin tức, vài ngày trước, tại thiên đình di tích lúc đầu không gian phía trên, phá vỡ hư không, có càng thêm đáng sợ cung điện huyễn ảnh hiển hiện, mọi người suy đoán, đây là một phần khác thiên đình di tích, lúc ấy liền tụ tập không ít người, có người quyết định thật nhanh liền tiến vào, có bốn chi đội ngũ tiến vào vết nứt không gian bên trong, mà từ đó về sau, vết nứt không gian lần nữa biến mất, chỉ có một cái thiên đình huyễn ảnh hiển hiện, mọi người đều đang đợi. Hôm qua trở về một chi đội ngũ, ba người trở về, trên thân mang máu, nhưng là cũng không có nói ra tin tức gì, liền bị một cỗ thần kỳ lực lượng cho đánh giết, hiện ở những người khác đang chờ đợi mặt khác ba chi đội ngũ. Phong Tuyết thần tướng bọn người nghe xong cũng là gật gật đầu tốt. Vậy chúng ta cũng chờ các loại, hiện tại còn không phải động thủ thời điểm. Lâm Hiên lần nữa ra ngoài, một bên hắn tìm hiểu tin tức, một bên hắn tìm kiếm, nhìn xem có hay không Hắc Sơn đám người tung tích, bất quá, lần này hắn cũng không tìm được, không biết những người kia là không đến. Hay là nói che giấu, hắn cũng không nóng nảy, thật là thiên đình di tích, Hắc Sơn những người kia khẳng định sẽ còn lại đến, lại chờ 5 ngày, có một chi đội ngũ ra, cái này thân người hình khôi ngô, như thần ma, trên người hắn xuất hiện không ít vết rách, thậm chí có thánh huyết tại vờn quanh, hắn đi tới liền nói, đừng chờ, những người khác đã chết rồi, cái gì, như vậy trước mắt người này, chính là hy vọng duy nhất sao? Không ít người kinh ngạc, có người ánh mắt lấp lóe, âm thầm muốn động thủ, kết quả lại bị người kia cho một chưởng chụp chết, hai cái đại thánh âm thầm lặng lẽ hành động, bị người kia dùng ánh mắt xuyên thủng, giết thành huyết vụ, những người khác dùng mình, người kia là ai, thật đáng sợ đi, lúc này, nơi xa có 9 đạo quang mang, bóng người đi tới, bọn hắn ngồi tường vân, như trích tiên, vô số người kinh ngạc, là tử phủ người đến, tử phủ 9 đại truyền nhân đến về sau, cung kính lễ bái, xin ra mắt tiền bối, chúc mừng tiền bối thành công trở về. Người này cũng là tử phủ cường giả sao? Vô số người rung động, Lâm Hiên mấy người cũng đều đến. Phong Tuyết thần tướng, Biển Nguyên thần đem bọn người lông mày thật chặt nhăn lại. Trên thân người này khí tức thật mạnh, tựa hồ tại chúng ta phía trên, hắn đến tột cùng là thần thánh phương nào? Lâm Hiên lại là con ngươi đột nhiên rụt lại, là hắn thật là quá khiếp sợ. Người này xác thực rất mạnh, bởi vì đạt tới đại thánh đỉnh phong, mà lại là một vạn năm trước nhân vật, đối phương chính là đại hoang chi chủ, không nghĩ tới vậy mà là người này tiến vào thiên đình di tích. Khó trách đối phương có thể còn sống trở về, thực lực của người này tuyệt đối đạt tới cực kỳ khủng bố cảnh giới. Lâm Hiên đem chuyện này nói đơn giản một chút, Biển Nguyên thần đem bọn người chấn kinh, Ngàn Bụi thần tướng cũng là nhíu mày, làm sao ngươi biết, hắn lạnh giọng hỏi. Lâm Hiên nói, tự nhiên là siêu tập đến tình báo. Phong Tuyết thần tướng ngoài ý muốn, tình báo này bọn hắn cũng không biết, xem ra cái này cuồng thần hẳn là có mình siêu tập tình báo con đường. Bất quá được rồi, mỗi người đều có bí mật, bọn hắn cũng không biết hỏi thăm, chỉ là để bọn hắn kinh ngạc chính là tử phủ đem sẽ có được thiên đình bí mật, cái này chỉ sợ không phải tin tức tốt gì, bởi vì tử phủ cùng thiên đình là tử đối đầu. Lúc này, phía trước một nữ tử đi tới, cung kính thanh âm, đại hoang tiền bối, phủ chủ rất quan tâm an nguy của ngươi, cho nên mời theo chúng ta trở về đi. Nữ tử này Lâm Hiên cũng tương tự nhận biết, chính là Tần Tiên Nhi, không nghĩ tới nàng còn ở tại chi phủ, hơn nữa nhìn bộ dáng trở thành càng thêm hạch tâm nhân vật. Tử phủ, 9 đại truyền nhân cũng không phải là cố định danh ngạch, 9 cái, nhưng là người sẽ thay đổi. Tỷ như trước đó Giao Ánh Sáng liền là truyền người một trong. Kết quả sau khi hắn rời đi, liền sẽ có người dự bị, vị trí của hắn, tại trước đó, Lâm Hiên cũng từng giết tử phủ truyền nhân, kết quả giống nhau cũng biết, rất nhanh liền sẽ đền bù, mà Tần Tiên Nhi mà từ đầu tới cuối có thể trở thành 9 đại truyền người một trong. Đủ để tỏ rõ thực lực của nàng, tại những tin đồn này bên trong cũng là cực kỳ khủng bố. Nghe nói như thế, đại hoang chi chủ gật gật đầu, hướng phía trước đi đến, hắn bước ra một bước. Trên thân, lại hiển hiện một cỗ cực kỳ đáng sợ hỏa diễm, đem hắn toàn bộ thân hình bao phủ, muốn đem hắn đốt thành cho bụi. Không được, Tần Tiên Nhi chờ 9 đại truyền người sắc mặt đại biến. Những người khác cũng là con người đột nhiên rụt lại, ngay cả như thế đáng sợ nhân vật, cũng phải bị thiên đình lực lượng thần bí đánh giết sao? Đại hoang chi chủ tựa hồ cũng giận, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, trên thân lực lượng trào lên, mênh mông bát phương, đồng thời tại hắn trong mi tâm, có một đạo càng thêm phù văn thần bí lấp lóe, bảo vệ linh hồn của nàng. Hắn một đôi chân hóa thành hư vô, bất quá ngày đó đình hỏa diễm cũng bị mi tâm sinh mệnh phù văn cho khắc chế. Không có tiếp tục thiêu đốt, hắn lạnh hư một tiếng, nói, đi, vỡ vụn thân thể, xé mở hư không, hướng phía tử phủ phương hướng, bay đi. Tần Tiên Nhi bọn người tranh thủ thời gian đi theo, những người khác cũng là chấn kinh, bọn hắn đều khẩn trương, đây là duy nhất, một cái có thể sống ra, cũng chính là có thể mang ra thiên đình tin tức người. Đối phương nếu là vẫn lạc, như vậy ai cũng không biết, bất quá xem ra còn tốt. Trên người đối phương có thần bí pháp bảo, có thể ngăn trở thiên đình lực lượng kinh khủng, Lâm Hiên cũng là rung động, không hổ là cổ lão cường giả. Chương 4902, mang ra bảo bối. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngay tại tất cả mọi người coi là đại hoang chi chủ muốn rời đi nơi này, trở về tử phủ khôi phục thời điểm, hư không phá vỡ, một cái nắm đấm vắt ngang vạn cổ, ngăn lại đường đi, đồng thời có mênh mông thanh âm truyền ra. Đạo hữu dừng bước, ngươi là người phương nào? Dám cản ta đường đi? Đại hoang chi chủ gào thét, ánh mắt của hắn hóa thành tuyệt thế cuồng đao, để cả phiến thiên địa đều đang rung động, vô tận hư không đang đổ nát, nhưng mà cũng không có người xuất hiện. Âm thanh kia lại lần nữa vang lên, đạo hữu, ngươi là duy nhất còn sống ra người tới, có thể hay không biết bên trong có tình huống như thế nào? Chung quanh những người kia chấn kinh, xem ra cái này thần bí cường giả là muốn hỏi ra. Thiên đình tình báo, đại hoang chi chủ lạnh hư một tiếng, ngươi muốn biết, mình đi nhìn. Hắn thân thể lần nữa đằng không, trên bầu trời bàn tay lớn kia lại là chụp lại, vỡ vụn thiên địa, đạo hữu không nói, chỉ sợ cũng đừng muốn rời đi. Đại hoang chi chủ trong mắt bộc phát ra lăng liệt sát ý. Bất quá hắn cũng không có động thủ, bởi vì hắn thời khắc này trạng thái cũng không tốt, mặc dù hắn ngăn chặn thiên đình lực lượng thần bí, nhưng là cũng không hề hoàn toàn tiêu trừ, Nếu như áp chế không nổi, tùy tiện động thủ, rất có thể hắn sẽ bị cỗ lực lượng này đánh giết. Cho nên, hắn quay người lấy một phương hướng khác, nhưng mà cái hướng kia, đồng dạng có một thanh liêm đao chém xuống đến, phảng phất tuyệt thế thần đao, lần nữa ngăn lại đường đi của đối phương. Lần này đối phương càng thêm khủng bố, cây vốn không có lời hỏi, trực tiếp giết tới, tựa hồ muốn đem đại hoang chi chủ diệt sát. Đáng chết, đại hoang chi chủ giận, trước đó xuất thủ cái kia cường giả thần cấp cũng là hư lạnh. Hắn chỉ là muốn hỏi ra tình báo, mà người này lại là nghĩ trực tiếp hạ sát thủ, lẫn nhau ở giữa song phương đại chiến. Hai người đều không có hiển hóa ra chân thân, nhưng là các loại kinh khủng thần thông, lại là xuất quỷ nhập thần, cả ngày hư không vạch thành một cái đáng sợ vực sâu. Tất cả mọi người cảm giác tê cả da đầu, Tần Tiên Nhi mấy người cũng là sắc mặt đại biến, bây giờ đại hoang chi chủ bị ngăn lại, chúng ta tranh thủ thời gian thông chi phủ chủ, bàn tay kết ấn, đem tin tức truyền ra ngoài. Một bên khác, Hải Uyên thần tướng bọn người đồng dạng ánh mắt lấp lóe. Muốn đừng xuất thủ, Lâm Hiên càng là kinh ngạc, mặc dù hai người kia không có hiển hóa ra thân hình. Bất quá hắn đã có thể ước chừng phân biệt ra được. Trước đó xuất thủ cái kia nhân khí hơi thở khủng bố, có thể làm cho trong cơ thể hắn đại long kiếm hồn phát ra rồng ngâm thanh âm, cho thấy cái thứ nhất là long tộc người, rất có thể là vạn long hướng cường giả, sau đó một cái trực tiếp diệt sát, không cần nghĩ, hẳn là người của thiên đình. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên đối Hải Uyên thần tướng nói, tiền bối, ta cảm thấy không nên động thủ, nơi này nhiều người như vậy, chúng ta không bằng ngồi thu ngư ông thủ lợi, cũng tốt. Biển Nguyên thần đem gật gật đầu, Phong Tuyết thần tướng đồng dạng không có cự tuyệt, ngược lại là Ngàn Bụi thần tướng sắc mặt âm lãnh, hắn muốn nói cái gì? Bất quá lúc này, nơi xa đã có cường giả đến, là Tử Phủ cường giả đến, bọn hắn quét ngang bát hoang, điên cuồng gào thét, là ai dám đối với chúng ta người động thủ? Lần này đến đại thánh không ít, trực tiếp ngăn lại thiên địa, đem đại hoang chi chủ bảo vệ. Trên bầu trời hai đạo nhân ảnh không tiếp tục động thủ. Cái thứ hai cường giả bí ẩn biến mất, người đầu tiên xuất thủ người hiển hóa ra ngoài, hắn cao giọng nói, ta là Vạn Long hướng rồng chiếu chi chủ. Cái này vừa nói, mọi người xôn xao, Vạn Long hướng kia là đế tộc nha, không nghĩ tới đối phương cũng xuất hiện sao? Tử Phủ sắc mặt người băng lãnh, nguyên lai là Vạn Long hướng đạo hữu, chẳng biết tại sao muốn đối với chúng ta người động thủ. Rồng tạo chi chủ lạnh giọng nói, hắn là một cái duy nhất đi ra người, cho nên hắn biết tình huống bên trong, chúng ta yêu cầu chia sẻ tin tức, không phải chúng ta Vạn Long hướng muốn vận dụng chính mình thủ đoạn. Ta nghĩ những người khác hẳn là cũng sẽ không đáp ứng a. Rồng tạo chi chủ nhìn về phía chung quanh những người kia nghị luận ầm ĩ, trong đó có Hoang Cổ Thế gia, đại giáo cường giả đi ra, Diệp gia, Cổ gia, Quang tộc, Thánh Thiên tộc, Đan Đỉnh môn, U Vân môn, Vạn Hóa cửa, chung quanh những cái kia đỉnh cấp đại giáo, Hoang Cổ Thế gia nhau nhau xuất động, bọn hắn cũng là nói, đồ tốt hay là cùng một chỗ chia sẻ đi. Đúng nha, Tử Phủ chẳng lẽ muốn nuốt một mình sao? Đáng ghét, Tử Phủ cường giả sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, nguyên bản bọn hắn nghĩ thần không biết quỷ không hay, lặng lẽ đi vào, nếu như có thể sử dụng bảo bối, vậy liền cầm, không bao lâu, đem thiên đình hủy hoại, tốt nhất triệt để biến mất, nhưng là nơi nào muốn lấy được, tin tức vậy mà nhanh như vậy liền truyền đi, mà lại đại hoang chi chủ còn bị người ngăn cản, hiện tại bọn hắn liền muốn động thủ, chỉ sợ muốn cùng thiên hạ là địch, không có cách, bọn hắn chỉ có thể nhìn về phía đại hoang chi chủ. Đại hoang chi chủ sắc mặt, vô cùng âm lãnh, hắn vung tay lên, xuất ra một cái cổ pháp chữ vật giới chỉ, nói, còn lại tình báo không có, ta chỉ mang ra một cái nhẫn chữ vật, từ bên trong có nhẫn chữ vật mang ra, vô số người con mắt đều đỏ, trong này tuyệt đối có hiếm thấy côi bảo, cho ta xem một chút. Rồng tạo chi chủ cũng là nói, đại hoang chi chủ hư lạnh, bên trong hết thảy có 13 dạng đồ vật, ta cho các ngươi nhìn một lần, sau đó, có Tử Phủ tiến hành đấu giá, đồng dạng cũng sẽ không giấu đi, nhưng là muốn lấy được, bằng bản lãnh của các ngươi đi. Hắn vung tay lên, 13 dạng bảo bối từ bên trong bay ra, giữa thiên địa bay múa, vô số người mở to hai mắt nhìn, cẩn thận ký ức, Lâm Hiên cũng là nhìn lại, hắn phát hiện bên trong quả nhiên có đồ vật, nháy mắt sau đó, đại hoang chi chủ đem 13 cái bảo bối thu vào. Sau đó đem chữ vật giới chỉ cho Tử Phủ trong tay. 3 ngày sau đó bắt đầu đấu giá, nói xong, hắn lạnh giọng nói, có thể để ta đi đi. Lần này, rồng tạo chi chủ không tiếp tục đến, những người khác cũng đều trầm mặc, đại hoang chi chủ thân thể xé mở hư không, biến mất không thấy gì nữa, còn lại mấy cái bên kia người thì là tiếp cận Tử Phủ người. Tử Phủ một nữ tử, Ngọc trưởng lão đi ra, nói, mọi người không cần phải gấp gáp, 13 dạng bảo bối, các người đã nhìn qua, đến lúc đó đấu giá một kiện sẽ không thiếu, mọi người trở về chuẩn bị đi, cũng không đủ tài lực, là không thể nào đạt được vật như vậy. Tất cả mọi người bắt đầu, liên hệ riêng phần mình môn phái gia tộc, cái này 13 dạng bảo bối bọn hắn ít nhất phải đạt được đồng dạng. Đương nhiên cũng có người không nghĩ đấu giá, bọn hắn cũng sẽ không bạch bạch cho Tử Phủ tài nguyên. Cho nên khi tức liền có người điều động một nhóm lực lượng, âm thầm tập kích, hết thảy có 7 cao thủ, ẩn tàng ở trong hư không, thẳng hướng Ngọc trưởng lão bọn hắn, Ngọc trưởng lão cười lạnh, cùng chúng ta tử phủ đối nghịch, không biết sống chết sao? Thời khắc này tử phủ đã khôi phục một thời gian thật dài, cho nên tổ chức một nhóm cao thủ, huống chi bọn hắn nội tình vô cùng khủng bố, trừ Ngọc trưởng lão những này đại thánh bên ngoài, còn có mấy cái cổ lão nhân vật, trong đó có Lâm Hiên trước đó thấy qua, Cửu U Ma Quân, Thất Tuyệt Kiếm Quân, cùng Long Tượng Lực Quân, những nhân vật này mười phần đáng sợ, không thể so Phong Tuyết Thần Tướng bọn người yếu, thậm chí càng khủng bố hơn. Bọn hắn xuất thủ rất nhẹ nhàng, liền đem ẩn tàng bảy đại cao thủ đánh thành mưa máu. Ai dám tiếp tục ra tay, chúng ta tử phủ đem diệt nó tộc, diệt môn phái. Ngọc trưởng lão băng lãnh thanh âm truyền đến, tất cả mọi người tê cả da đầu. Chương 4903, Thiên Môn, tử phủ hiện ra uy lực, không người còn dám âm thầm ra tay. Tất cả mọi người tại ngưng tụ tài lực, chuẩn bị tranh thủ một kiện thiên đình di vật. Hải Uyên Thần Tướng, Phong Tuyết Thần Tướng, bên này đồng dạng cũng là thương lượng, lần này đấu giá hội bọn hắn cũng sẽ tham gia, mà lại nhất định phải đạt được một cái. Lâm Hiên không có ý định tham gia cuộc bán đấu giá này. Dù sao có thần sẽ tại, hắn có đi hay không cũng không đáng kể. Hắn chuẩn bị đi trước thiên đình di tích hiển hóa ra ngoài địa phương. Nhìn một chút, nơi này, ngược lại là có không ít người tại bồi hồi. Dù sao ai cũng nghĩ vào xem, bất quá lại không người thật dám vào nhập. Trước đó đi vào bốn chi đội ngũ, chỉ có một người có thể thành công còn sống trở về. Hơn nữa còn là đại thánh đỉnh phong tồn tại, dạng này người đều kém chút vẫn lạc. Những người khác đi vào càng là khó như lên trời, chẳng lẽ thiên đình đã khủng bố đến loại tình trạng này sao? Có tuổi trẻ thiên tài tuyệt vọng, cũng có lão bối cao thủ nói, không phải cái dạng này, trước đó đi vào bốn cái đội ngũ là từ vết nứt không gian bên trong đi vào. Sau khi đi vào nói không chừng lại nhận không gian chi lực đánh giết, hoặc là thiên đình lưu lại trận pháp, nếu như từ cửa chính tiến vào, kia có lẽ sẽ an toàn rất nhiều, thì ra là thế, có người gật đầu minh bạch, cũng có người nói, thế nhưng là chính diện tiến vào càng không dễ dàng nha. Đây chính là thiên đình nha, trừ người của thiên đình ai có thể vào. Lão giả kia cười, cho nên mới có trước đó cảnh tượng nha, mọi người đều muốn lấy được có liên quan tình báo, về phần mang ra một kiện bảo bối, cùng thiên đình đều có quan hệ, tay cầm những bảo bối kia, nói không chừng liền có thể tiến vào thiên đình. Không sai, những cái kia hoang cổ thế gia, đại giáo đều là nghĩ như vậy, cho nên 13 kiện bảo bối, bọn hắn ít nhất phải đến một kiện, thậm chí có gia tộc cùng môn phái, đã chuẩn bị âm thầm liên thủ, cộng đồng đập đến một kiện. Đi, đi xem một chút, đấu giá hội nhất định sẽ kinh thiên động địa. Vô số người rời đi di tích, chuẩn bị tiến về đấu giá hội, nhưng mà lại có một bóng người đi ngược lại con đường cũ, từ đằng xa bồng bềnh hạ xuống đi tới hư giữa không trung. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, trên bầu trời có một đạo như mộng ảo cung điện huyễn ảnh, như ẩn như hiện, thiên đình sao? Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, hắn hướng phía trước đi đến, chung quanh còn có một số lưu lại người, nhìn thấy một màn này cũng là kinh hô, mau nhìn, người kia là ai? Hắn nghĩ hiện tại liền xông thiên đình. Vô dụng, hắn cho là hắn là ai? Đại thánh đỉnh phong sao? Huống chi hiện tại vết nứt không gian đã không nhiều, càng thêm nguy hiểm, hắn đi vào hẳn phải chết không nghi ngờ, mọi người cũng không coi trọng. Lúc này, càng có một thanh âm truyền đến, thứ không biết chết sống, chỉ bằng ngươi cũng muốn tiến vào. Vạn Hóa công tử nhìn qua phía trước đạo thân ảnh kia, cười lạnh liên tục, không nghĩ tới ở đây lại gặp thấy đối phương. Lâm Hiền lăng không dậm chân, tới gần thiên đình huyễn ảnh, hắn cảm nhận được một cỗ cực kỳ khủng bố mà khí tức thần bí, đem hắn ngăn cản. Hắn vận chuyển thôn thiên bình, phát ra một cỗ khí tức, phát hiện kia cổ thiên đình lực lượng thần bí chính đang yếu bớt. Lâm Hiên sững sờ, xem ra, thôn thiên đại đế cùng thiên đình khẳng định có quan hệ. Năm đó có lẽ chính là thiên đình một viên, không biết Hắc Sơn tay cầm thiên đăng, có thể hay không mở ra thiên đình chi môn. Hắn suy đoán hẳn là có thể, Hắc Sơn là thiên đình người, tu luyện thiên đình pháp, đáng tiếc hắn không có tu luyện, nếu như luyện, bây giờ nói không chừng có thể lập tức mở ra thiên đình đại môn. Bất quá sao, bằng vào thôn thiên bình, Lâm Hiên cũng sẽ thử một lần, nghĩ tới đây, hắn tiếp tục hướng phía trước đi đến, mặc dù có thôn thiên bình, bất quá, thiên đình huyễn ảnh thật là thật đáng sợ, muôn hình vạn trạng, tựa hồ trấn áp thiên địa, càng đi về trước càng cảm nhận được áp lực cực lớn. Thể phách của hắn tựa hồ cũng muốn sụp ra, Lâm Hiên trên thân ma khí ngập trời, bao phủ hết thảy, che lại ánh mắt của mọi người, sau đó hắn lấy thêm ra thôn thiên bình, lên đỉnh đầu chìm nổi, đồng thời, trong mắt của hắn có cực kỳ đáng sợ ánh sáng màu vàng ống mở ra. Thiên cơ thần đồng bị hắn thi triển đến cực hạn, hắn muốn nhìn xuyên thiên vũ, một đôi con mắt vàng kim như cỗ thần chi mắt, xuyên thủng hết thảy, hắn phát hiện kia phiến thần bí huyễn ảnh bên trong, có một mảnh rộng lớn cung điện, hướng phía nơi xa lan tràn, tại kia cung điện phía trước nhất, có một đạo thiên môn, đứng sừng sững ở chỗ đó, là càng cổ không thay đổi, phía trên lực lượng cực kỳ khủng bố, tựa hồ đây là một đạo lạch trời, ngăn lại tất cả mọi người con đường, thiên môn trên có thạch biển, phía trên bay múa hai chữ, Nam Thiên, cửa Nam Thiên. Lâm Hiên rung động, đây chính là trong truyền thuyết cửa Nam Thiên sao? Vậy mà thật tồn tại tại thế gian, tại muốn dò la xem cửa Nam Thiên, truyền đến một cỗ cực mạnh trấn áp chi lực, trực tiếp đánh nát Lâm Hiên ánh mắt, hắn lui lại hai bước, hít mắt lại, khí tức thật là khủng bố, không nghĩ tới lại có thể dò xét đến cửa Nam Thiên tồn tại. Đột nhiên, hắn sững sờ, hắn nhớ được trước đó, trong nhẫn chứa đồ một đạo bảo bối bay lúc đi ra. Từng có một tấm lệnh bài, phía trên đồng dạng viết Nam Thiên hai chữ, Nam Thiên lệnh, cửa Nam Thiên, chẳng lẽ tay cầm lệnh bài có thể tiến vào cửa Nam Thiên? Lâm Hiên kinh ngạc, cái này tựa hồ là một đầu không được tin tức, cho nên hắn chuẩn bị đi trở về nói cho Biển Nguyên thần tướng. Còn lại mấy cái bên kia người kinh ngạc, tiểu tử này thi triển ma khí, là một ma đạo cao thủ, hắn đang làm gì, hắn đạt được tiên đình bí mật sao? Có người cười lạnh, không có khả năng, có người nói, có lẽ hắn có cái gì thủ đoạn đặc thù cũng không nhất định. Dù sao hắn dựa vào thiên đình huyễn cảnh quá gần, không ai có thể đi đến một bước kia. Huống chi, hắn căn bản không phải cao thủ tuyệt thế. Ngay lúc này, Lâm Hiên quay người hướng phía nơi xa rời đi. Hắn muốn đi rồi sao? Vô số người kinh hô, mà lại đi như thế quả quyết. Chẳng lẽ thật để hắn đạt được tin tức gì? Đứng lại cho ta, quát lạnh một tiếng, giữa thiên địa có bóng người bay đi, ngăn lại Lâm Hiên con đường. Vạn Hóa công tử nhìn chằm chằm phía trước nói, tiểu tử, ngươi vừa rồi đạt được cái gì? Lại là ngươi? Lâm Hiên nhíu mày, trước đó tha cho ngươi một mạng, không nghĩ tới ngươi vậy mà như thế không biết sống chết. Còn dám xuất hiện ở trước mặt ta, ngươi cho rằng ta không dám chạm ngươi sao? Chỉ bằng ngươi? Vạn Hóa công tử cười lạnh, ngoan ngoãn đem trước phát sinh sự tình nói ra, ngươi tại che giấu cái gì? Bằng không, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, ta nghĩ, những người khác cũng sẽ không để ngươi rời đi đi. Thoại âm rơi xuống, chung quanh lại có mấy thân ảnh xuất hiện, ngăn lại Lâm Hiên tất cả đường lui, một màn này sao mà tương tự, trước đó có cao thủ tuyệt thế chặn đường Đại Hoang chi chủ, khiến cho Đại Hoang chi chủ bất đắc dĩ, cuối cùng xuất ra nhẫn chữ vật. Bây giờ, Vạn Hóa công tử bọn hắn, liền muốn bắt trước cao thủ tuyệt thế, ở đây chặn đường Lâm Hiên, để hắn nói ra trước đó ma khí nơi bao bọc sự tình. Lâm Hiên đứng ở trong hư không, chắp hai tay sau lưng, bễ nghễ bát hoang, nhìn về phía kia mấy đạo nhân ảnh, sau đó lắc đầu cười lạnh, chỉ bằng các ngươi, cũng muốn bắt trước cao thủ cái thế, kém xa lắm, dám xem thường ta. Nháy mắt liền có người giận, trên người một người mang theo vô tận hỏa diễm, chiếu đỏ nửa bầu trời, hắn chém ra một đao hỏa diễm, thần đao lăng không mà hàng. Một đao này đem Lâm Hiên bao phủ, Lâm Hiên quay đầu tiếp cận phía trước, cười lớn một tiếng, trên thân ma khí trương dương, xem ra, ta cuồng thần chi danh, còn không có truyền đến Thái Thanh cổ thành, cũng tốt, hôm nay liền dùng máu của các ngươi, đến nói cho Thái Thanh cổ thành, ta cuồng thần đến rồi. Chương 4904, ma chiến, giữa thiên địa, một đao này có thể chém vỡ hết thảy, nhưng mà Lâm Hiên lại không sợ hãi chút nào, bàn tay hắn nắm tay, một quyền đánh ra, sáu đạo quyền, sụp ra thiên vực. Hỏa diễm thần đao gãy thành hai nửa, xuất thủ cao thủ cũng là thổ huyết bay ngược, hắn sắc mặt tái nhợt, trợn mắt hốc mồm, làm sao có thể, nắm đấm của hắn vậy mà như thế khủng bố, ta tới giết hắn, lại là một người đi ra, người này trên thân, mang theo lực lượng kinh thiên động địa, trên người hắn huyết quang trùng thiên, phảng phất hóa thành tử thần địa ngục, biển máu vô tận bên trong, ngưng tụ ra hiện huyết hồng tử vong liêm đao, hướng phía trước chém tới, chung quanh một chút người quan chiến tê cả da đầu, nhanh chóng lui lại, bọn hắn phát hiện, xuất thủ những người này bất luận thân phận hay là thực lực, đều không thể so Vạn Hóa công tử yếu. Trước đó xuất thủ là Kim Mông tộc một tôn đại thánh, hiện đang xuất thủ chính là Huyết Đao chi chủ đệ tử. Huyết Hà chi chủ, đó cũng là đại thánh đỉnh phong tồn tại, đệ tử của hắn, thực lực làm sao lại yếu? Chém ra một đao, như máu thần phục sinh, Lâm Hiên lại là hư lạnh, trong tay hắn xuất hiện đại phá diệt, bay ra ngoài, hóa thành phi long, dương nanh múa vuốt, ầm ầm, bầu trời đang đổ nát, đại địa tại vỡ ra, huyết sắc liêm đao cũng là hóa thành mảnh vỡ. Một cây màu đen trường mâu đâm vào Huyết công tử mi tâm, đầu của hắn vỡ ra, linh hồn gào thét, đáng ghét. Vạn Hóa công tử bọn hắn cũng là con người đột nhiên rụt lại, cùng một chỗ động thủ. Bọn hắn nhìn ra được, cái này ma đạo cao thủ thật đáng sợ, mà lại là từ Thánh Nguyên tháp đến. Thánh Nguyên tháp uy danh bọn hắn thế nhưng là nghe nói qua, có thể leo lên bảng, không có chỗ nào mà không phải là đỉnh cấp nhân vật. Một tiếng gầm thét, năm người đồng loạt ra tay. Vạn Hóa công tử đánh ra Vạn Hóa Thánh Quyết, đáng sợ pháp tắc có thể hóa giải hết thảy. Lâm Hiên bên người ma khí cũng là không ngừng biến mất. Vạn Hóa thần trưởng, một trưởng đánh ra, kinh thiên động địa, huyết hà diệt thiên, tử vong liêm đao hóa thành một khoảng trời, đè ép xuống, Thái Dương thần đao, Kim Ô tộc công tử càng là hóa thành một đầu, tuyệt thế mặt trời, lăng không mà hàng. Mặt khác xuất thủ hai người cao thủ, một người đánh ra cái thế một quyền, một người khác càng là bất phàm, vậy mà đánh ra một tia hỗn độn khí tức, đây là khai thiên tịch địa lực lượng, năm đại cao thủ cùng nhau xuất kích, khiến cho mọi người ngưỡng vọng. Xong, cái kia ma đạo cao thủ chết chắc, không ai có thể dưới một kích này thoát đi. Ông, Lâm Hiên trên thân, ma khí ngập trời, phảng phất hóa thành ma tôn, bên cạnh hắn có hư không huyễn ảnh hiển hiện, không gian thú bị hắn triệu hoán đi ra, mang theo hắn truyền tống nháy mắt biến mất, nguyên lai đứng thẳng địa phương hóa thành lỗ đen, liên thông vũ trụ, hừ, tiểu tử này chết đi. Vạn Hóa công tử hừ lạnh, mấy người khác thì là nhíu mày, tiện nghi hắn, nên hỏi ra trên người hắn tin tức. Không sao, hắn có thể tìm tới tin tức, chúng ta đồng dạng có thể. Trên thân vờn quanh hỗn độn khí tức, nam tử hướng phía trên đi đến. Hắn cũng muốn trèo lên một lần thiên đình, đến tìm kiếm tin tức. Phốp, ngay lúc này, Kim công tử thổ huyết bay rớt ra ngoài, nửa người vỡ vụn, vô biên ma khí mênh mông, đáng ghét, hắn gào thét, thân thể đụng nát đại địa. Bốn người khác nhao nhao quay đầu, chấn kinh, làm sao có thể, hắn còn sống. Bọn hắn trông thấy trong hư không, ma khí ngập trời nam tử lần nữa đến, mà lại cường thế đánh tới, một kích đem Kim Ô công tử trọng thương, sau đó thẳng hướng Huyết công tử. Huyết công tử gào thét, cửu thiên thập địa máu tươi đều đang lay động, mà sau một khắc, hắn lại ôm đầu hét thảm lên, linh hồn nhận một chút đốt. Không, hắn trở nên hoảng sợ, phảng phất giống như điên. Hắn bên trong Lâm Hiên đồng thuật, xác thực nói là huyễn thuật, Huyết công tử muốn tu được huyết thần, kia cả đời giết chóc vô số, thực trong tay hắn sinh linh nhiều lắm, tự nhiên là sẽ có một ít oán linh tìm tới cửa. Trước đó, Huyết công tử cường đại, hết thảy còn không sợ, thế nhưng là tại huyễn thuật ảnh hưởng phía dưới, hắn lại trở nên sợ hãi, tựa hồ thân thể của hắn bị vô số oán linh xé nát, cả người trực tiếp sụp đổ, đáng chết, đây là như thế nào lực lượng? Vạn Hóa công tử sắc mặt khó coi, hai người khác đồng dạng thần sắc ngưng trọng, cái này ma đạo nhân vật, thật đáng sợ, trong nháy mắt, liền trọng thương hai đại cao thủ, cùng một chỗ động thủ giết hắn. Vạn Hóa công tử đi tới, hắn nói, ta đánh ra Vạn Hóa chi trận, hắn tuyệt đối không cách nào thoát đi, bàn tay huy động, Vạn Hóa pháp tắc bay múa, đem cả phiến thiên địa phong ấn, nghĩ phải thoát đi liền sẽ hôi phi yên diệt, lần này xem ngươi làm sao trốn. Vạn Hóa công tử cười lạnh, hỗn độn khí tức nam tử thần bí càng là quát lạnh, ta sẽ để cho ngươi triệt để hóa thành hư vô. Lâm Hiên cười, trốn, ta vì sao phải trốn, chết sẽ là các ngươi. Hắn vung tay lên, hướng phía Vạn Hóa công tử giết tới. Vạn Hóa công tử hư lạnh, Vạn Hóa thánh trưởng, hắn một trưởng đánh ra, chung quanh ma khí không ngừng vỡ vụn tiêu tán, ngươi cây vốn không phải là đối thủ của ta. Hắn nhe răng cười đánh tới, nhưng mà Lâm Hiên dùng Đại Long kiếm hồn lực lượng, một kích đánh ra, như màu đen ma kiếm xuyên thủng đất trời, Vạn Hóa thánh trưởng trực tiếp bị xuyên thủng. Vạn Hóa công tử giật nảy mình, nhanh chóng lùi về phía sau, hắn một cánh tay bị chạm xuống dưới, đáng chết, ngươi lại có thể phá được ta Vạn Hóa pháp tắc. Hắn thật là quá kinh ngạc đến ngây người, đây rốt cuộc là dạng gì lực lượng, bọn hắn Vạn Hóa cửa Vạn Hóa thánh quyết, đây chính là phi thường khủng bố, truyền thừa xa xưa, có thể hóa giải thế gian hết thảy, cùng giai chi chiến, không người là bọn hắn đối thủ, trừ phi là cảnh giới chênh lệch quá lớn, dùng tuyệt thế tu vi đến trấn áp mới có thể đỡ nổi. Nhưng là bây giờ, tu vi của đối phương tựa hồ cũng không cao bằng hắn đi, thậm chí tu vi còn không bằng hắn, thế nhưng lại có thể đánh nát nó pháp tắc, thật là khiến người ta khó mà tin được, đáng chết, tiểu tử này trên thân nhất định có bảo bối nghịch thiên. Nghĩ tới đây, hắn nhanh chóng lùi về phía sau, thế nhưng là sau một khắc hắn cũng hét thảm lên, linh hồn của hắn bị nhen lửa, đáng ghét, đối phương sẽ còn linh hồn công kích. Hắn giật nảy mình, tranh thủ thời gian dùng pháp tắc đem linh hồn chi hỏa cho tan đi. Nhưng mà hay là muộn một bước, mặc dù dập tắt linh hồn chi hỏa, nhưng là hắn hay là nhận trọng thương, thân thể kém chút từ trên bầu trời rớt xuống, đen trắng nhị lão, cho ta ra tay giết hắn. Vạn Hóa công tử sau lưng hai tên lão giả đi ra. Cái này là trước kia hai cái lão bộc, một cái tóc đen, một cái tóc trắng, hai người đều là đại thánh, mười phần khủng bố, bọn hắn giống như quỷ mị, đi tới Lâm Hiên bên người, tay khô héo chảo, chụp vào Lâm Hiên bả vai, một nháy mắt đem hắn hai vai bắt lấy, sau đó dụng lực kéo một cái, chết đi, tại loại lực lượng này phía dưới, cả mảnh trời đều bị xé thành hai nửa, Lâm Hiên thân thể lại phát ra thanh âm như sấm, cũng không có vỡ vụn, làm sao có thể, cái này là bực nào thể phách, mà thần chi thể sao, đen trắng nhị lão rung động. Những người khác càng là trợn mắt hốc mồm, Lâm Hiên cười lạnh, hai tay chấn động, trở tay chế trụ đen trắng nhị lão thủ đoạn, cùng ta tiến chiến, cánh tay chấn động, vung vẩy thiên địa, đen trắng nhị lão như giống như quạt gió múa lên, đánh phía đại địa, oanh một tiếng, đại địa vỡ vụn, bọn hắn thân thể lay động miệng lớn thổ huyết, đáng ghét, hai người nghĩ phải thoát đi, nhưng mà Lâm Hiên bàn tay như là kìm sát, bắt lấy cổ tay của bọn hắn, để bọn hắn căn bản là không có cách đào tẩu. Lâm Hiên lần nữa huy động, hai người đụng vào nhau, nửa người đều nát. Hai người đâm đến mắt nổi đom đóm. Chương 4905, Liên Trảm Thiên Kiêu, Vạn Hóa công tử đều ngốc, đen trắng nhị lão thực lực vậy cũng không yếu, là Vạn Hóa chi chủ chuyên môn phái tới thủ hộ nó. Thế nhưng là giờ phút này lại bị người treo lên đánh. Chênh lệch thật như thế lớn sao? Cái này cuồng thần đến tột cùng đến loại tình trạng nào? Đen trắng nhị lão tự phế hai tay, lúc này mới có thể thoát đi. Bọn hắn sắc mặt dữ tợn, mắt bốc sát ý, lần nữa đánh tới, lần này, trên thân hai người pháp tắc đều bốc cháy lên. Như ngập trời đại hỏa, càn quét thế giới, Lâm Hiên tay trái nhân vương ấn, tay phải ôm núi ấn, song trưởng khép mở, hướng phía trước giết tới, Nhân vương ấn tại ma khí phía dưới, hóa thành một tôn ma thần, có khai thiên tịch địa uy lực, đem hắc trưởng lão oanh thành huyết vụ, ôm núi ấn, thì hóa thành, thái cổ ma sơn, cao tới 100.000 trượng, lăng không mà hàng, toàn bộ thế giới đều lăn lộn, bạch trưởng lão bị trấn áp, linh hồn bị đánh chết tươi, chết, vạn hóa công tử hoảng sợ, bên cạnh hắn hai đại siêu cấp người hộ đạo cứ như vậy chết rồi. Đáng ghét, hắn giữ tợn mà vì, mau ra tay, nói còn chưa dứt lời, hắn dùng mình, bởi vì Lâm Hiên đã đi tới bên cạnh hắn. Tốc độ thật nhanh, là không gian thần thông sao? Nàng tê cả da đầu, người này linh hồn siêu cường, thể phách siêu cường, còn hiểu không gian thần thông, đây là một tộc kia người đâu? Ngươi dám, hỗn độn bóng người gào thét, một người khác thể phách cường đại chiến thần nam tử cũng là gầm thét. Bọn hắn cũng nhìn ra được cái này cuồng thần quá mạnh. Nếu như tại để vạn hóa công tử vẫn lạc, bọn hắn bên này đem triệt để cõng áp chế. Hai người xuất thủ, một người đánh ra hỗn độn chi quang, nghiền ép mà đến, một người khác nhô ra đại thủ, bao phủ Lâm Hiên. Lâm Hiên cười lạnh, thân thể ảm đạm, không gian thú lần nữa đem hắn truyền tống đi, bất quá trước khi đi, hắn đánh ra đại long một kiếm, cái này vạn hóa công tử 10 phần khủng bố, nếu như không phải hắn, những người khác rất khó giết chết đối phương, cho dù là hắn cũng được dùng đại long kiếm lực lượng. Cho nên hắn không chút do dự, một kiếm chém ra, vỡ vụn bát hoang, rồng ngâm tiếng vang triệt, vạn hóa công tử điên cuồng gào thét, đánh ra vạn hóa thánh quyết, giữa thiên địa, một chương vạn hóa đồ đem hắn bao phủ. Đương nhiên vô dụng, đại long kiếm bổ ra thân thể của hắn, tại không gì không phá lực lượng phía dưới, tan thành mây khói, chết sao, tất cả mọi người điên, vạn hóa công tử vạn hóa pháp tắc đều tan không ra. Cái này tuyệt mệnh một kiếm sao, đây là như thế nào kiếm pháp? Lâm Hiên vung tay lên, trước đó vẫn lạc ba người, nhẫn chữ vật đều bị hắn tu vào, sau đó, hắn xoay người lần nữa, tiếp cận hai người khác, có di ngôn gì, đều lưu lại đi, kia sắc mặt hai người âm lãnh, đáng ghét, chiến thần đồng dạng nam tử đi ra, cao giọng nói. Ta muốn cùng ngươi so đấu thể phách, Lâm Hiên cười, có thể, thua, hạ chàng là chết, ngươi dám xem thường ta. Chiến thần nam tử gầm thét, một quyền đánh ra, vạn đạo lôi đình tại trời bên trong bay múa. Hắn thừa nhận đối phương rất mạnh, bất quá so đấu thể phách lực lượng, hắn không thua bởi bất luận kẻ nào. Cả phiến thiên địa đều lay động kịch liệt, truyền khắp phương xa, vô số người ở ngoài xa cũng là hoảng sợ. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy bầu trời xa xa thiên băng địa liệt, có người tại phát sinh tuyệt thế đại chiến, đây cũng chính là thái cổ chi thành. Đổi thành địa phương khác, đoán chừng toàn bộ thành trì đã sớm vỡ vụn hủy diệt đi, nhưng dù vậy, cái này cảnh tượng cũng là kinh người, vô số người theo tiếng kêu nhìn lại, nhao nhao đằng không mà lên, nghĩ muốn quan chiến, tại phía trước, Lâm Hiên nhìn qua một quyền này, cũng là gật gật đầu, thực lực rất mạnh, bất quá không phải là đối thủ của ta, hắn đồng dạng nắm tay đánh ra ngoài, sáu đạo quyền, nắm đấm bên trong, sáu đạo ảo ảnh, tương hỗ kết nối, phảng phất hóa thành một cái sáu đạo thế giới, một quyền đánh ra. Chiến thần nam tử, nắm đấm vỡ vụn, bạch cốt xâm xâm, hắn che lấy vết thương, mặt mang hoảng sợ, ngươi đến tột cùng là ai? Ta, Lâm Hiên hừ lạnh, cuồng thần, từ hôm nay trở đi, danh tự này chính là các ngươi ác mộng, nói, hắn xuất thủ lần nữa, sáu đạo quyền huy động, ba quyền, đem chiến thần nam tử đánh cho chia năm xẻ bảy, để người hoảng sợ, ngươi không có thể giết ta, ta là chiến thiên nhất tộc ngươi, chiến thiên nhất tộc, truyền thừa từ thái cổ, vô cùng thần bí, một mực ẩn cư không ra. Nghe đồn bộ tộc này vô cùng cường đại, chiến lược kinh người, nghe nói lúc trước ngay cả trời cũng dám chiến, không nghĩ tới nam tử này lai lịch, vậy mà như thế bất phàm. Lâm Hiên cười lạnh, thì tính sao, trước đó ngươi cùng vạn hóa công tử liên thủ, chuẩn bị đối ta xuất thủ thời điểm, liền phải nghĩ tới hôm nay hạ tràng. Lâm Hiên bất vi sở động, đi ra ngoài, lại là một cái sáu đạo quyền, đem đối phương vỡ nát, người kia linh hồn cũng bị hãm vào luân hồi, chết sao, chung quanh những người kia hoảng sợ, đều nhanh dọa ngất đi, không nghĩ tới báo ra gia tộc về sau. Vẫn không có thể làm cho cái này cuồng thần thu tay lại. Có người hoảng sợ, khó trách gọi cuồng thần, thật là thật ngông cuồng, không đem hết thảy để vào mắt. Xong, bốn đại cao thủ vẫn lạc, đắc tội bốn cái đỉnh cấp thế lực, cái này cuồng thần mạnh hơn, chỉ sợ cũng khó có thể sống sót đi. Giờ phút này, trên bầu trời còn thừa lại người cuối cùng, chính là toàn thân còn quấn hỗn độn khí tức nam tử. Hắn lai lịch đồng dạng bất phàm, mà lại cao ngạo, không đem hết thảy để vào mắt. Thế nhưng là, Lâm Hiên liên trảm bốn đại cao thủ, thực tế là rung động hắn. Hắn biết hắn chỉ sợ không phải đối phương địch thủ, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng đây là một sự thật, ánh mắt lấp lóe, suy nghĩ thật lâu, giống như hỗn độn nam tử mới thở dài một tiếng, ta thừa nhận, trước mắt mà nói thực lực của ta không bằng ngươi, ta nhận thua, lời này một bên nhận thua, một bên cho mình bậc thang, trước mắt không bằng đối phương, không có nghĩa là về sau không bằng đối phương, thù này, hắn về sau nhất định sẽ trả trở về. Lâm Hiên cười lạnh, nhận thua còn cao ngạo như vậy, đã nhận thua, vậy liền quỳ xuống dập đầu bồi tội. Ta có thể tha cho ngươi một mạng, không có khả năng, giống như hỗn độn nam tử gào thét, nhận thua, đã coi như là hắn lớn nhất nhượng bộ, còn muốn quỳ xuống dập đầu. Cái này còn khó chịu hơn là giết hắn. Làm sao, không phục sao, bất mãn sao, nếu như hôm nay là ta rơi vào trong tay các ngươi lại bởi vì ta một câu nhận thua, liền tha ta sao? Giống như hỗn độn nam tử trầm mặc, bọn hắn tự nhiên sẽ không, bọn hắn sẽ thi triển các loại thủ đoạn, hành hạ chết đối phương, hỏi ra bọn hắn muốn đồ vật, đồng thời hắn cũng minh bạch, đối phương đồng dạng là một cường giả, so hắn cuồng hơn, càng thêm cao ngạo, cho nên cầu xin tha thứ là không được a, chỉ có thể thi triển bí pháp thoát đi. Hắn hừ lạnh, phía sau xuất hiện một đôi hỗn độn cánh, xé mở thiên vũ, trốn hướng nơi xa, trốn đi rồi sao? Mọi người rung động, ngay cả có được hỗn độn khí tức cường giả, cũng không là đối thủ. Cái này cuồng thần, hôm nay thật muốn dương danh thiên hạ. Nhìn qua kia chạy trốn thân ảnh, Lâm Hiên không có đi truy. Hắn vung tay lên, đại phá diệt chi mâu xuất hiện, hiện lên ở trong lòng bàn tay của hắn, bị hắn nắm chặt, sau đó dùng sức bay về phía nơi xa. Đại phá diệt chi mâu hóa thành một đạo tia chớp màu đen, xé rách cửu thiên, đuổi sát phía trước giống như hỗn độn bóng người. Lực lượng này quá mạnh, mang theo đại long kiếm không gì không phá, mà đạo đáng sợ khí tức giữa thiên địa, bởi vì cỗ lực lượng này có màu đen lôi đình hạ xuống, vờn quanh bát phương, phía trước, giống như hỗn độn nam tử thở dài một hơi, hôm nay mặc dù lạc bại, nhưng là cuối cùng có thể toàn thân trở ra, cũng coi là vạn hạnh trong bất hạnh đi. Thế nhưng là sau một khắc, hắn liền tê cả da đầu, hắn cảm nhận được phía sau có một cỗ lực lượng kinh người, chính nhanh chóng cuốn tới, một nháy mắt liền đi tới sau lưng của hắn. Chương 4906, mạng ngươi từ ta, không do trời, người kia truy tới rồi sao? Hắn đột nhiên quay người, lại nhìn thấy một đạo màu đen trường mâu nối liền bầu trời, mang theo vô tận lôi đình chạy như bay đến, vậy mà là một kiện vũ khí, nghĩ ném ra một kiện vũ khí liền giết hắn sao? Nói đùa cái gì, đối phương cũng quá coi thường hắn đi, thực lực của hắn so trước đó bốn người càng mạnh, hỗn độn khai thiên địa. Giờ khắc này, hắn thần sắc trở nên trang trọng túc mục, trên thân hỗn độn khí tức càng thêm đáng sợ, hóa thành pháp tắc, tại hắn trưởng ấn bên trong, nhanh chóng lăn lộn, hai cánh tay hắn duỗi ra, một tay chỉ trời một tay chỉ địa, phảng phất thật muốn mở một cái thế giới. Chung quanh hỗn độn pháp tắc tương hỗ xen lẫn, huyễn hóa thành một cái thế giới huyễn ảnh, đem hắn bao phủ, hắn như thế giới chi thần, uy không thể cản. Âm âm, sau một khắc, đại phá diệt chi mâu đánh vào hỗn độn mở trên trời đất, phát ra chấn thiên thanh âm, một cỗ đáng sợ phong bạo hướng phía bốn phía càn quét. Mau lui lại, nơi xa những người kia hoảng sợ, cỗ lực lượng này quá mạnh, bọn hắn nhao nhao lui lại, có mấy cái lui phải chậm, thân thể nháy mắt bị xé thành mảnh nhỏ. Nơi xa, vốn là muốn chạy tới người quan chiến cũng đều ngừng lại. Một mặt hoảng sợ, cỗ lực lượng này lại đi lên phía trước, kia chính là mình muốn chết. Phía trước, phong bạo ngập trời, giống như hỗn độn nam tử cười lạnh, ngăn trở, dùng hắn hỗn độn khai thiên địa, ngăn trở đối phương vũ khí. Còn có, cái này vũ khí, nhìn xem không sai, hắn liền nhận lấy, nghĩ tới đây, hắn dò xét xuất thủ trường, chụp vào phía trước, nhưng mà, một đạo bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy vết rách lại là lặng yên hiển hiện. Sau đó, tại một giây, trải rộng hắn toàn bộ hỗn độn pháp tắc, không có khả năng, giống như hỗn độn nam tử hoảng sợ, hỗn độn pháp tắc bị đánh vỡ sao? Trốn, đây là hắn ý niệm duy nhất, bất quá, hắn còn là xem thường một kích này, Lâm Hiên mặc dù chỉ ném ra một kiện vũ khí, nhưng là lực lượng kia thật là quá mạnh, giống như hỗn độn nam tử, nếu như né tránh, có lẽ còn có thể trốn được một mạng, thế nhưng là hắn lại lựa chọn ngạnh kháng, cái này ngu xuẩn nhất hành động, hắn muốn vì hành động của mình trả giá đắt. Phốp, đại phá diệt chi mâu vỡ vụn, hỗn độn khai thiên địa đánh vào giống như hỗn độn nam tử trên thân, đem hắn xuyên qua, sau đó mang theo hắn một đường phi hành, trực tiếp đánh nát trên trăm ngọn núi, cuối cùng đính tại vách đá vạn trượng phía trên. A, giống như hỗn độn nam tử điên cuồng gào thét, nghĩ phải thoát đi, hắn phát hiện trường mâu phía trên mang theo một cỗ không gì không phá lực lượng, trực tiếp phá hư hắn kinh mạch trong cơ thể cùng pháp tắc, để hắn căn bản không thi triển ra được lực lượng. Ông, phía trước hư không vỡ ra, mà thần thân ảnh đi ra, ánh mắt lạnh như băng đem hắn bao phủ, ngươi đến tột cùng là người phương nào? Giống như hỗn độn nam tử gầm thét, ngươi lại là người phương nào? Lâm Hiên hỏi lại, ánh mắt của hắn lấp lóe, cũng không có lập tức động thủ, ta đến từ Vạn Sơ. Tiểu tử, ngươi sợ rồi sao? Đem ta thả, ta có thể chuyện xưa không truy xét, đồng thời cái này vũ khí về ta. Vạn Sơ sao? Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, chân linh thế giới Vạn Sơ thánh địa, xem ra ngươi cũng không phải vô tri. Vạn Sơ thánh địa chỉ là Vạn Sơ một bộ phận, chúng ta Vạn Sơ đại biểu nhiều lắm, không riêng tại chân linh thế giới có thánh địa, Táng Đế Tinh đồng dạng có lực lượng của chúng ta, thậm chí chư thiên vạn giới đều có, chúng ta là khai thiên tịch địa thời điểm liền biến hóa ra tồn tại, há lại ngươi có thể đánh đồng? Vạn Sơ, Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, xem ra chân linh thế giới những cái kia thánh địa danh tự nhưng đều không phải tùy tiện lấy, mỗi một cái phía sau đều có sâu xa ý nghĩa, đã có được khai thiên tịch địa lực lượng, còn nắm giữ hỗn độn pháp, rất tốt, ta có thể không giết ngươi, từ nay về sau trở thành ta chiến bộc đi. Ngươi nói cái gì? giống như hỗn độn nam tử giận, hắn muốn biến thành tù nhân. Nói đùa cái gì, ngươi đụng đến ta, Vạn Sơ sẽ không bỏ qua ngươi. Nhưng mà hắn nói còn chưa dứt lời, Lâm Hiên một cái tay liền chế trụ đầu của hắn, đồng thời trong mắt có cực kỳ đáng sợ quang mang hiển hiện. Sinh tử ấn, một khi chồng lên sinh tử ấn, sinh tử do ta không do trời. Lâm Hiên băng lãnh thanh âm tại đối phương trong đầu vang lên, giống như hỗn độn nam tử điên cuồng gào thét. Hắn toàn lực ngăn cản, thế nhưng là tại thiên cơ thần thông phía dưới, linh hồn của hắn bị hoàn toàn nghiền ép, cuối cùng linh hồn hắn ảm đạm, tại sâu trong linh hồn bị đánh lên sinh tử ấn. Từ nay về sau, sinh tử của hắn không quy thiên. Lâm Hiên thu hồi đại phá diệt chi mâu, giống như hỗn độn nam tử một gối quỳ trên mặt đất. Bái kiến chủ nhân, ngươi tên là gì? Lâm Hiên lạnh giọng hỏi. Hồi chủ nhân, ta gọi là Bàn Tượng. Rất tốt, Lâm Hiên vung tay lên, mang theo hai người bọn họ biến mất ở trong hư không. Đi rồi sao? Xa xa những người kia chấn kinh, qua rất lâu, bọn hắn mới chạy tới, sau đó dò xét, người cuối cùng thế nào? Bọn hắn chỉ thấy vỡ vụn sơn phong, cùng đầy đất hỗn độn máu, chẳng lẽ cũng bị giết sao? Trời xanh nha, năm đại cao thủ toàn bộ ngã xuống, đây chính là đại sự kinh thiên động địa. Chuyện này nhanh chóng truyền ra ngoài, trong lúc nhất thời, toàn bộ Thái Thanh cổ thành chấn động, năm đại cao thủ thế lực sau lưng môn phái, cũng là giống như điên, bọn hắn đập đại thánh đến đây phát hiện quả là thế. Đáng ghét, cũng dám đối ta Vạn Hóa cửa động thủ. Vạn Hóa chi chủ ngửa mặt lên trời gào thét, âm thanh chấn cửu thiên, là ai ra tay? Kim Ô tộc cường giả cũng tới, Huyết Hà chi tộc đồng dạng đến, những này đại thánh giận dữ, thiên băng địa liệt, rốt cục bọn hắn dò xét đến là một cái tên là Cuồng Thần nhân ra tay. Cuồng Thần, người kia là ai? Nhanh đi dò xét. Cùng lúc đó, Cuồng Thần danh hiệu cũng là triệt để tại Thái Thanh cổ thành truyền ra. Không tốt rồi, Hạc Cửu Tiêu bay trở về, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Sự tình gì? Phong Tuyết thần tướng nhíu mày, chẳng lẽ thiên đình di tích phát sinh biến hóa? Hạc Cửu Tiêu nói, khởi bẩm thần tướng, cũng không phải là, không phải thiên đình sự tình, mà là Cuồng Thần. Cuồng Thần làm sao rồi? Vân Ca thần tướng hỏi. Hạc Cửu Tiêu nói, bên ngoài đã truyền ra, Cuồng Thần tại thiên đình di tích phụ cận liên trảm năm đại cao thủ. Trong đó bao quát, Vạn Hóa cửa, Kim Ôn tộc, thậm chí còn có Vạn Sơ người. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cái gì? Phong Tuyết thần tướng rung động. Vân Ca thần tướng cũng là đổi sắc mặt, đây chính là đại sự nha, cái kia Cuồng Thần đang làm cái gì? Ngàn Thành thần đem nhận được tin tức về sau, đồng dạng âm trầm xuống sắc mặt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.